Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 295 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong vũ trụ còn có người nào không phục hay không? Diệp Phong đạm mạc mở miệng, chấn động cả vũ trụ. Tất cả người tinh hải đều quỳ xuống. Ngay cả Tần Giản lúc này cũng không sinh ra một chút lòng phản kháng nào. Đây là người nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Sau này địa cầu sẽ trở thành chí tôn trong vũ trụ. Rất tốt. Diệp Phong hài lòng gật đầu, tiện tay phất một cái. Hàm quang kiếm đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Trong đó lại có một hư ảnh thần niệm của Diệp Phong trấn thủ địa cầu. Hiện tại toàn bộ tinh hải đã không có cường giả, toàn bộ đều bị Diệp Phong giết chết. Chỉ là một thần niệm cũng có thể trấn thủ địa cầu. Đây chính là uy năng sau khi nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Ca ca! Hạ Thi Hàm nhìn hư ảnh cao lớn của Diệp Phong, trong lòng thì chợt lóe ra một tia dự cảm không tốt. Ánh mắt của Diệp Phong ôn nhu nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, ca ca sắp đi. Câu nói này vừa nói ra, nước mắt của Hạ Thi Hàm ngăn không được mà tràn ra. Nàng biết, sau khi nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, sao có thể lại ở trong tiểu vũ trụ này? Thiên địa của Diệp Phong chính là bên ngoài chư thiên bách giới kia, là một nơi có thiên địa rộng lớn hơn. Đây không phải Diệp Phong tự nguyện, mà là chư thiên bách giới, thậm chí là quy tắc ở bên ngoài chư thiên bách giới. Thằng nhóc, có hối hận không? Tế Trần Tử cũng có chút không đành lòng. Hắn biết nguyện vọng của Diệp Phong là cùng Hạ Thi Hàm dạo chơi giữa thiên địa mà thôi. Đối với loại siêu thoát chư thiên bách giới này, truy cầu lực lượng cực hạn này thì không cảm thấy có hứng thú. Nhưng bị buộc đến loại tình trạng này, Diệp Phong chung quy vẫn bước ra một bước kia. Để địa cầu ta có vị trí chí tôn mấy tỷ năm, ta có gì phải hối hận? Diệp Phong cười cười, chỉ là tiếc hận nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Chỉ bất quá ta thèn với nha đầu mà thôi. Không không, ca ca, đừng nói như vậy. Hạ Thi Hàm đã là khóc không thành tiếng. Nàng không ngừng nức nở, ánh mắt lại là mở to nhìn về phía Diệp Phong. Phảng phất như sau một giây hắn liền sẽ biến mất. Hạo Thiên, ngài chính là thiên đạo. Bộ phận thân thể tàn tạ này thực sự là không dùng được. Ta còn có một chút thời gian, vì ngài là một chuyện cuối cùng đi. Kim thân của Hạo Thiên vỡ vụn, thiên đạo còn sót lại. Nếu như chờ mình đi, địa cầu chính là mất đi sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ có hư ảnh của hắn cùng với hàm quang kiếm trấn giữ ở đây, mặc dù cũng đã đủ rồi, nhưng trong lòng của Diệp Phong vẫn là không nỡ. Với lại, thiên đạo chính là quy tắc của địa cầu, cho nên làm cho Hạo Thiên càng thêm cường đại, cũng là vì địa cầu thêm một tầng bảo hiểm. Càng có thể làm cho thiên đạo của địa cầu trở nên càng thêm hoàn chỉnh một chút, có lợi cho cường giả tiếp theo sinh ra. Diệp Phong mở bàn tay, lợi dụng vô cực đạo hội tụ pháp tắc ngũ hành. Rất nhanh, một đoàn ánh sáng màu xanh biếc toàn thân lấp lánh màu xanh nhạt. Chùm sáng này như là trái tim đang đập, vô số sợi ánh sáng như mạch máu kết nối nó cùng với mặt đất của âm phủ. Mỗi một lần chập trùng đều khiến linh khí ở ngoại giới cũng phình ra, cùng mạch đập của địa cầu tương liên, phảng phất như trái tim của hành tinh này. Đó là tim của Mộc Thần. Sau khi tim Mộc Thần sinh ra, ngay sau đó Diệp Phong đưa tay hướng vào trong hư không tìm tòi. Pháp tắc ngũ hành lại lần nữa hội tụ. Phổi của Kim Thần, nội tạng của Hỏa Cầu, dạ dày của Thổ Thần, lá gan của Thủy Thần, lại thêm tim của Mộc Thần. Tổng cộng có 5 loại thần vật ngũ hành bẩm sinh cường đại. Mỗi một loại đều ẩn chứa sức mạnh tinh túy của thiên địa ngũ hành. Nếu như dung nhập vào bên trong thân thể của phàm nhân, trong nháy mắt có thể bồi dưỡng ra một vị chính thần cửu thiên. Hòa vào bên trong thể nội của Hạo Thiên, càng bộc phát ra lực lượng không có cách nào tưởng tượng được. Chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phong nhìn về phía Hạo Thiên, trong tay bó một cái. Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn, trong ánh mắt vẫn như cũ là không buồn không vui. hắn sống quá lâu, cũng ở tại vị trí cao quá lâu, quá nhiều chuyện đều trải qua, chuyện như vậy cũng không làm cho đáy lòng của hắn có một chút gợn sóng nào. Nếu như nói trong lòng của hắn có tâm tình gì, chỉ sợ cũng chỉ là một tia áy náy với Diệp Phong. Hắn là thiên đạo, nhưng cuối cùng người thủ hộ địa cầu lại là Diệp Phong, đồng thời trả ra cái giá là hắn rời khỏi tất cả người thân cùng bằng hữu. Hắn còn nhớ rõ thời điểm mình cùng với Diệp Phong nói về sự tình âm phủ, Diệp Phong rất là lạc quan, hắn không quan tâm đến lực lượng, chỉ là quan tâm có thể cùng thân nhân bằng hữu ở cùng một chỗ mà thôi. Thật có lỗi. Hạo Thiên cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Năm loại thần vật liền hóa thành năm đạo hào quang, quán trú vào bên trong thể nội của Hạo Thiên. Ngay lập tức, tim gan, phổi, da dày và các cơ quan nội tạng khác của hắn ngay lập tức được bao phủ bởi quang mang ngũ sắc cường đại. Nhìn từ bên ngoài, thân thể của Hạo Thiên phảng phất như biến thành trong suốt. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng đều tỏa ra thần huy óng ánh, tỏa ánh sáng vô tận ra bên ngoài và phát ra những tiếng nổ như sấm. Ngay từ đầu tiếng vang còn rất nhỏ, nhưng đến cuối cùng càng lúc càng lớn. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng đều phảng phất như sống lại, điên cuồng nhảy lên, vô số xúc tu từ đó vươn ra, hóa thành từng sợi tơ đủ mọi màu sắc, tràn khắp trong thể nội của Hạo Thiên. Những sợi tơ kia mỗi khi đến một chỗ, nó liền dần dần bành trướng ra, lấp kín thể nội, phảng phất như muốn ngưng tụ một bộ nhục thân mới. Ầm ầm, đến cuối cùng, lực lượng của năm thần vật này quá cường đại, kiếm thân tàn tạ của Hạo Thiên căn bản là không có cách nào dung nạp được. Nếu không phải Diệp Phong lấy thần thông vô thượng cưỡng ép khống chế, chỉ sợ Hạo Thiên đã sớm nổ tung thân thể mà chết. Vèo vèo vèo, sợi tơ ngũ sắc cuối cùng từ trong thể nội của Hạo Thiên thẩm thấu ra, hóa thành một cái kén tầm rất lớn, vây lại Hạo Thiên vào bên trong. Mà khi kén tầm ngũ sắc này xuất hiện, Diệp Phong cảm giác được hắn không còn thời gian. Nhà đầu, sư phụ, Gia Cát, Lão Trương, Diệp Phong gọi tên từng người bằng hữu của hắn. Tạm biệt. Rất nhanh, pháp tướng cao đến hàng tỷ dặm của hắn đang từng bước một tiêu tán. Tỷ vạn dặm, 10 vạn dặm, 500 dặm, đến cuối cùng một lần nữa hóa thành một bộ dáng nhục thể phàm thai của Diệp Phong. Cuối cùng toàn bộ đều tiêu tán, nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Tần Giản cùng với người tinh hải nhìn thấy Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, Hạo Thiên cũng hóa thành kén thì có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng hư ảnh của Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay chỉ là nhẹ nhàng đứng ở một bên. Một cốt thần uy như vừa rồi trong nháy mắt bạo phát ra, tất cả người tinh hải đồng loạt bị chấn nhiếp, sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, run lẩy bẩy cúi đầu. Đây chỉ là hư ảnh của Diệp Phong mà thôi, không thể nói chuyện, không có ý thức tự chủ. Hắn chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là xóa bỏ tất cả ai tiến công khiêu khích địa cầu. Sau khi tất cả mọi người trong vũ trụ nhìn thấy hư ảnh này thì rất khó mà sinh ra lòng phản kháng. Bởi vì Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, hiện tại địa cầu đã trở thành chủ của vũ trụ. Ca ca, ca ca. Hạ Thi Hàm nhẹ giọng nức nở, tất cả mọi người cũng không ngăn được mà trầm mặc. Răng rắc, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang lanh lảnh. Trên kén của Hạo Thiên xuất hiện một vết nứt, sau đó phảng phất như hiệu lệnh súng vang lên. Vết nứt thứ hai, vết nứt thứ ba, vết nứt thứ tư trước sau xuất hiện, tranh nhau chen lấn. Cả cái kén trong nháy mắt đều bị vết dàn che kín, giống như mặt đất bị dàn nứt. Sau đó là thanh âm nổ vang liên tiếp. Đến cuối cùng, toàn bộ cái kén vỡ vụn, hào quang ngũ sắc từ trong đó tràn ra. Mọi người híp mắt nhìn lại, liền thấy một thanh niên với đầu tóc xanh đang buông thõng, rủ xuống đến bàn chân, tắm mình trong thần quang ngũ sắc từ bên trong cái kén hiện ra. Hai mắt của thanh niên khép hờ, lông mi thật dài, da trắng nõn nà, có lồi có lõm, da thịt trên toàn thân đều tràn ra từng đạo hào quang, tuấn mỹ đến không có cách nào tưởng tượng. Đất thiêng nảy sinh hiền tài, tựa như linh khí trong toàn bộ thế giới đều hội tụ tại trên thân thể của một người, dung mạo nghiền ép tất cả mọi người. Rầm rầm, khi Hạo Thiên hiện thân lần nữa, giữa thiên địa thiên hoa loạn trụy, từng bông sen vàng mọc lên từ mặt đất, từng đạo hào quang tràn ngập ở xung quanh người hắn. Thiên đạo phát ra tiếng oanh minh, pháp tắc ngũ hành hiện ra giữa trời đất. Phía trên mặt đất, lục sắc vô tận bùng nổ, theo hắn mà chuyển động. Giờ khắc này, Hạo Thiên tựa như là trung tâm của toàn bộ thế giới. Hạo Thiên so với trước đó càng thêm cường đại. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ là đạm mạc như nước, nhìn qua hư ảnh của Diệp Phong, thật lâu cũng không nói ra lời. Sau khi tất cả mọi người trầm mặc thì đều riêng phần mình làm việc. Người thiên giới đem tất cả những người tinh hải đều mang trở về, do Tỳ Thiên Phạt phụ trách giám sát, giam giữ. Đồng thời, Già Cát Minh bởi vì lĩnh ngộ kỷ môn chi đạo đã bước vào cảnh giới thiên nhân, lại là một thành viên của Tam Giác Sắt, nhận phong hiệu là chính thần cửu thiên, đại biểu cho trời. Lần này Trương Linh Tu cũng trải qua sự tình vô cùng phong phú. Nguyên bản hắn muốn quy ẩn đi bồi tiếp Đỗ Tiên Nhi, nhưng Diêm La Vương mạnh mẽ lưu hắn lại truyền thừa y bát. Đồng thời Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cũng là 10 phần yêu tài, chuẩn bị dốc lòng truyền thụ, cho nên cuối cùng hắn đại biểu cho đất. Chỉ có Diệp Phong là người đại diện trực tiếp nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Bất quá Hạo Thiên cũng không vội. Hắn tin tưởng, tại dưới Thanh Đế khóa thần trận, tại dưới tình huống Diệp Phong đã trải đường tốt, rất nhanh sẽ có một Diệp Phong khác lần nữa sinh ra. Lần này, hắn không cần lại nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, mà là thỏa thích hưởng thụ, đến khi nào cần thiết thì lại nhảy thoát ra. Cũng là an ủi duy nhất cho áy náy trong lòng của Hạo Thiên. Tất cả mọi người đều trở lại vị trí cố định. Phía trên Mao Sơn, bởi vì thanh danh của Diệp Phong, cho nên có rất nhiều người tới bái nhập tông môn. Sau khi Diệp Phong đi, dường như ấn trở thành thiên sư nội môn Mao Sơn. Mao Sơn cũng triệt để trở thành đại phái đệ nhất trên địa cầu. Tất cả bằng hữu của Diệp Phong đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang cố gắng quên đi Diệp Phong, nhưng căn bản là không có khả năng. Hắn quá lóa mắt, chỉ là 2 năm đã trở thành duy nhất trong lòng của rất nhiều người, nhất là Nguyệt Ảnh, An Như Tuyết, Bùi Yên Nhi. Kế hoạch mà các nàng ấp ủ cướp đoạt Diệp Phong lúc này lại giống như biến thành công dã tràng. Diệp Phong đã đi rồi, trong lòng của các nàng cũng là vắng vẻ. Hạ Thi Hàm thì mỗi ngày đem mình khóa tại bên trong phòng mà Diệp Phong đã từng ở qua, không đi Côn Luân Cung, không có đi đến công ty Hạ Gia, chỉ là tại bên trong biệt thự Hạ Gia không ngừng cầm những bộ quần áo mà Diệp Phong đã từng mặc qua, xem lại những tấm hình đã lưu lại, ôm đầu gối rơi lệ. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 3 tháng, nhưng cái bóng của Diệp Phong ở trong lòng của mọi người lại không có tiêu tán. Mọi người chỉ duy trì sự hiểu ngầm lẫn nhau, không có nhắc đến sự kiện kia mà thôi. Ngày này, có một đạo hư ảnh mặc áo bào đen lẻn vào bên trong ma giới, tìm kiếm được Nguyệt Ảnh, Bùi Yên Nhi, An Như Tuyết. Đối với việc hắn đến, 3 nữ nhân đầu tiên là sững sờ, lấy ra vũ khí của mình. Mặc dù Diệp Phong đã tiêu tán, nhưng những đồ vật của Diệp Phong tất cả đều đang ở trong biệt thự Hạ Gia. Hiện tại chỉ có một mình Hạ Thi Hàm độc chiếm, chẳng lẽ các cô không có biện pháp nào đem nó đoạt lại sao? Hư ảnh mặc áo bào đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Đan chú! Bùi Yên Nhi lạnh lùng nói ra 2 chữ này. Đan Chu là người lúc đó cùng với thần Tông Bố cấu kết với nhau, nhưng theo năng lực của Diệp Phong càng ngày càng tăng trưởng, cùng Nguyệt Nhân thất bại, hắn vẫn một mực chưa từng hiện thân. Hiện tại đột nhiên hiện thân, còn nói ra loại sự tình này, khó tránh khỏi khiến cho người ta sinh nghi. Bất quá cũng không có người nào sợ hãi tà ma cường đại này, bởi vì hiện tại thiên đạo cùng với hư ảnh của Diệp Phong đã hoàn toàn đưa đến trấn nhiếp cùng với tác dụng bảo vệ. Tất cả tà ma trên địa cầu hiện tại cũng không dám quấy phá ở trên phạm vi lớn. Nếu không, thoát khỏi ngục lôi thiên đạo cũng chạy không thoát khỏi một kiếm của Hàm Quang Kiếm. Hiện tại có thể nói, tà ma đã đến mức không còn lối thoát. Bọn họ chỉ có thể là tụ tập tại trong quỷ vực, làm vật cho người tu đạo thí luyện. Tựa như là quan hệ giữa sói cùng với kiều. Muốn chân chính trở thành cường giả, nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới như Diệp Phong, thì nhất định phải có sói tồn tại. Những người tinh hải kia cùng tà ma địa cầu chính là sói. Lúc này Đan Chu tìm tới 3 người, mặc dù 3 người nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không có kiêng kỵ. Đừng xúc động, ta chỉ là muốn trợ giúp các cô mà thôi. Đan Chu cười trả lời. Trợ giúp chúng ta? An Như Tuyết ôm ngực cười lạnh. Ngươi mà có lòng tốt như vậy sao? Nói đi, đến cùng là có mục đích gì? Trên trán của Đan Chu cũng toát ra mồ hôi lạnh, hắn nịnh nọt mà cười cười. Các cô cũng đừng khẩn trương như vậy, Ta thật sự chỉ là muốn trợ giúp các cô mà thôi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Ảnh mở ra tám cánh, thì tranh thủ thời gian liên tục khoát tay. Được rồi, ta đầu hàng. Ta đối với việc Diệp Phong chém giết thần tông bố, đánh lui Nguyệt Nhân rất khó chịu. Ta có thể nhìn thấu lòng người. Ta biết các cô làm muốn những đồ vật của Diệp Phong đang ở trong tay của Hạ Thi Hàm, cho nên không bằng hợp tác. Thanh âm của Đan Chu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói ra kế hoạch của mình. Kỳ thật nói trắng ra, đâu có kế hoạch gì, chỉ đơn thuần là phong ấn. Giết chết Hạ Thi Hàm, đừng nói các nàng không đồng ý, Đan Chu cũng không có năng lực như vậy. Nhưng ba cô gái này thông minh như vậy, luôn cảm giác trong đó có gì đó không thích hợp. Lý do này của ngươi cũng quá gượng ép. Từ góc độ của ngươi, cần thiết phải xuất thủ với Hạ Thi Hàm sao? Nguyệt Ảnh trầm ngâm nói, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Nếu còn không nói thật, ta giết ngươi. Ây, đại nhân, cửa ải này tiểu nhân không qua được. Đan Chu quỳ trên mặt đất, lại hướng về phía hư không ở chung quanh lớn tiếng hô hào. Ây, các nàng quá thông minh. Không sao, đã không có cách nào thiết kế phá mở tâm kết của các nàng, vậy ta liền trực tiếp xóa sạch đoạn tình cảm kia của các nàng là được rồi. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt như một tia chớp mà qua, Đan Chu biến mất ngay tại chỗ. Tất cả ý nghĩ cướp đoạt Diệp Phong ở trong đầu của các nàng đã hoàn toàn biến mất. 3 tháng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. 3 tháng cũng đủ làm cho một người thương tâm sắp tử vong. Cửu Thiên Huyền Nữ, mặc dù thân thể là chính thần Cửu Thiên, nhưng nhiều ngày thương tâm với việc Diệp Phong rời đi, khiến cho tinh lực của nàng đã đến cuối con đường. Ý chí của nàng cũng chỉ là muốn cầu chết mà thôi. Muốn đi làm bạn với Diệp Phong, vậy chỉ có thể là nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Nhưng chuyện này là không thể nào. Chỉ có người được Thanh Đế Khóa Thần Trận nuôi dưỡng thì mới có thể đạt được lực lượng như vậy. Cảnh giới của huyền nữ đã cố định là chính thần Cửu Thiên. Cứ như vậy, nàng dần dần nhắm mắt lại. Quần áo của Diệp Phong ở trong tay cũng là trượt ra, rơi xuống đất. Ngày 15 tháng 7 âm lịch là Tết Trung Nguyên. Trên hoàng lịch có viết nên cúng tế, tránh cưới hỏi, động thổ. Tại trong một bãi tha ma ở ngọn núi phía sau một ngôi làng miền núi hẻo lánh tại Y Châu Giang Hạ, có một hàng xe sang cùng một quan tài bằng gỗ lim. Chung quanh có đứng rất nhiều người, nhưng toàn bộ người đều mặc y phục màu đỏ, đại biểu cho việc đáng để ăn mừng. Rõ ràng cùng với hoàn cảnh trong nghĩa địa điều hưu có cảm giác không hợp nhau. Ông chủ hạ, xin hãy nén bi thương. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía quan tài bằng gỗ lim kia. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Hạ Thi Hàm. Nàng chỉ muốn trở lại nơi đầu tiên mà nàng cùng với ca ca gặp nhau, sau đó hạ táng, nhập thổ vi an. Đồng thời căn cứ theo nguyện vọng của nàng, tất cả đồ vật của Diệp Phong cũng phải hạ táng theo nàng. Mà mập mạp vẫn như cũ là người chủ hôn, không có người nào tham dự, vẫn như cũ là những người nhân gian kia. Trừ mập mạp, ngay cả Bùi Lão Thái cũng không có thông báo. Nguyện vọng của Hạ Thi Hàm chỉ là muốn an tĩnh. Mập mạp biết sinh mệnh của huyền nữ quá dài như thiên hình, nếu như mất đi người yêu thì tử vong ngược lại sẽ trở thành một loại giải thoát. Huyền nữ có thể chết đi như thế, có lẽ đối với Hạ Thi Hàm mà nói ngược lại là kết cục tốt nhất. Âm ti, thiên giới, những nơi khác cũng không có quấy rầy Hạ Thi Hàm, bởi vì bọn họ biết đây là cách giải thoát cho huyền nữ. Thập phương đều yên lặng, tiếng chuông vang lên. Đệ tử Vương Phong ở đây chủ trì cho hai người kết làm âm hôn, bên trong địa phủ đã có ghi vào sổ sách. Mập mạp làm lễ để cho Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong kết thành âm hôn, sau đó đem một sợi tơ hồng thắt ở trên một bộ y phục của Diệp Phong, tiếp theo kéo dài đến cỗ quan tài bằng gỗ lim kia, quấn quanh quan tài một vòng. Dây đỏ vang lên ong ong, kéo ra hào quang màu đỏ, sau đó lại bình thản trở lại. Ông chủ hạ, hạ táng đi. Ngươi nói ai là biến thái? Bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, trên mặt của mập mạp lộ ra vẻ giận mình, sau đó không che giấu được vui mừng điên cuồng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc một bộ áo liệm màu hồng phấn như lúc mới gặp. Trong hốc mắt của mập mạp nháy mắt ướt át, môi của hắn không ngừng run rẩy, ngoài cười nhưng bên trong lại khóc nói. Yêu nghiệt, con muốn chạy. Ông chủ hạ, con quỷ này để ta thu, chỉ thu của ngài thêm 100 vạn tệ mà thôi. Mập mạp chậm rãi đi ra ngoài, rút ra một tấm bùa, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: Sáng sáng dương dương, nhật xuất đông phương, ngô tứ linh phù, phổ tảo bất tường, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Hắn đem lá bùa dán tại trên mặt của Diệp Phong, đồng thời ngón tay cái ấn về phía huyệt thái dương của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại là không động một chút nào, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng: Lão tử là người, là người, mẹ nó, ngươi mù sao? Với lại Vương Bát Đản ngươi là đang phối âm hôn sao? Nói xong, hắn dùng tay trái vỗ nhẹ một cái, mập mạp phối hợp xoay một vòng ngã xuống đất. Giang hồ bịp bợm, tất cả thanh danh của đạo sĩ đều bị loại người như ngươi hủy đi, lão tử đánh chết ngươi. Diệp Phong cưỡi tại trên người của mập mạp, mập mạp cũng là oa oa kêu to: Ai, thứ gì thối vậy? Diệp Phong vừa cười vừa nói, sau đó đi đến bên cạnh quan tài gỗ lim kia. Là người thân của ai? Diệp Phong nhìn về phía Hạ Diệc Chi. Hạ Diệc Chi kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Phong trở về, mà Vương đạo trưởng cùng với Diệp Phong nói ra những lời này không phải giống như thời điểm năm đó mới gặp hay sao? Tên tuổi của Diệp Phong đã vang vọng vũ trụ, Hạ Diệc Chi cũng là nín khóc mà cười. Hắn biết con gái mình có thể cứu rồi. Diệp Phong là đại năng như thế, chỉ là cứu sống huyền nữ chẳng phải chỉ là vài phút thôi sao? Quỷ vương là ái nữ. Hạ Diệc Chi cũng cười, bên trong mang theo nước mắt nói: Quỷ cái gì mà quỷ, nói bao nhiêu lần rồi, ta là người. Ta tên là Diệp Phong, người đi Mao Sơn hỏi thăm một chút liền biết. Được rồi, chuyện này không trọng yếu. Diệp Phong dừng một chút, thở dài một hơi. Con gái của ông không chết, chỉ là bị tà vật nguyên rủa, tiến vào trạng thái chết giả. Ông chủ hạ, đừng tin chuyện ma quỷ. Ta cùng ông ở trong bệnh viện nhìn thấy điện tâm đồ của Hạ tiểu thư đã ngừng lại. Lúc đó ta cũng không có cảm giác được có tà ma quấy nhiễu cái gì, làm sao có thể là nguyên rủa được. Con quỷ này chỉ là muốn mở quan tài hút hồn phách của Hạ tiểu thư. Mập mạp nói, nước mắt đang ngăn không được mà chảy ra ngoài. 3 tháng, tại lúc bọn họ cho là Diệp Phong đã vĩnh viễn không còn ở trong tiểu vũ trụ này, thì hắn lại trở về. Vẫn là lấy phương thức năm đó mới gặp để trở về. Chuyện này làm sao không khiến cho mập mạp kích động. Hắn run run nói lại những lời mà năm đó đã nói, thanh âm đã nghẹn ngào. Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Bà nội, lão tử nhìn thấy ngươi thì tức giận. Âm hồn ngươi tìm ai không được, tại sao cứ phải tìm đến trên đầu của lão tử? Bên trong nếu là một cô gái khủng long thì lão tử phải diệt hồn phách của ngươi. Ta là một trai tân, lại bị đạo sĩ kiến thức nông cạn như ngươi cử hành âm hôn, vậy nữ nhân này liền xem như là lão bà của ta. Ta chỉ là không muốn để nàng chết quá sớm tại bên trong âm ti, chờ ta thời gian quá lâu mà thôi. Nếu ngươi không tin, ta liền mặc kệ. Vậy ngài liền thử một chút đi. Hạ Diệc Chi cũng là run giọng nói. Tất cả mọi người ở xung quanh bởi vì Diệp Phong đột nhiên trở về mà khóc không thành tiếng. Diệp Phong trực tiếp đem đinh đóng ở trên quan tài nhổ ra. Bên trong có nằm một cô gái, chừng khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài như thác nước, cái cổ trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, tuyệt đối là mỹ nữ hoàn hảo. Nha đầu, ta đã trở về. Diệp Phong nhẹ nhàng nói, vuốt ve gương mặt của Hạ Thi Hàm. Mập mạp đã không nói được nữa. Hắn nghẹn ngào khóc giống, hô hào lên. Kẻ điên ngươi, mẹ nó, chính là ngươi trở về lừa gạt nước mắt của lão tử. Trong quan tài truyền ra một tiếng ho khan, Hạ Thi Hàm chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của nàng đầu tiên là vô thần, cứu sống huyền nữ, hạo thiên cũng có thể, nhưng hiện tại nàng chỉ là muốn chết mà thôi. Hai mắt của nàng vô thần, nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên trước mặt, ánh mắt chậm rãi tập trung lên, cuối cùng mở to hai mắt nhìn. Ca. Hạ Thi Hàm nhẹ giọng hô lên, phảng phất như không tin tưởng vào hai mắt của mình, không ngừng xoa hai mắt. Diệp Phong cười cười. Ca, xưng hô thế này cũng không tệ lắm, không bằng ta gọi em là nha đầu có được hay không? Ngữ khí của Diệp Phong như lúc mới gặp. Hạ Thi Hàm bỗng nhiên không ngừng vuốt ve gương mặt của Diệp Phong. Mập mạp cũng là cởi ra đạo bào của mình, choàng tại trên người của Diệp Phong. Kịch bản tiếp theo là người cướp đi quần áo của ta, Khốn kiếp! Hắn khóc nói. Ai, thiếu chút nữa là quên. Diệp Phong cười cười, cởi ra áo liệm màu hồng phấn của mình, tiếp đó mặc vào đạo bào mà mập mạp đưa qua. Ca ca, ca ca, anh thật sự là về rồi, anh thật sự về rồi. Hà Thi Hàm bỗng nhiên ôm lấy cổ của Diệp Phong, nghẹn ngào khóc giống. Giọng nói quen thuộc này, khí tức quen thuộc này, mùi vị quen thuộc này, nhất định là ca ca không sai. Nhất định là ca ca. Ca ca, em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh. Hà Thi Hàm vừa khóc vừa nói, ôm thật chặt cổ của Diệp Phong, phảng phất như muốn đem Diệp Phong ấn vào trong thân thể của mình. Diệp Phong vuốt ve lưng của nàng, chỉ là cười nhẹ. Sau khi Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới thì nhìn thấy một người, mà người kia tựa hồ là đang chờ hắn. Người kia mặc một bộ áo bào màu đen, khoanh chân ngồi ở bên trong Chư Thiên Bách Giới. Phong Vĩ Tử, Diệp Phong. Người đang bao phủ tại bên trong áo bào đen kia lạnh nhạt mở miệng nói. Quả nhiên là ngươi, thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, thứ nhất đạo bảng. Ngươi là ai? Diệp Phong ngừng lại bước chân. Ngươi đã nghe nói qua ta, nhưng chưa từng thấy qua ta, mà theo sự thông tuệ của ngươi, hẳn phải biết ta là ai. Người áo đen kia nhàn nhạt cười nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn biết mình gọi là Phong Vi Tử, biết mình gọi là Diệp Phong. Hơn nữa còn nói ra tên gọi của thiên bảng, ma bảng, đạo bảng. Lại thêm trước đó mình có chút suy đoán. Ngươi là Bách Hiểu Sinh? Khuôn mặt của Diệp Phong có chút kinh ngạc. Người áo đen kia trầm mặc không đáp, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi bây giờ đã là đứng đầu Chư Thiên Bách Giới bảng. Quả nhiên, xếp hạng của ta là có đạo lý nhất định. Ngươi là người đầu tiên thành công nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Trong lòng của Diệp Phong vẫn còn kinh ngạc. Từ rất sớm, hắn cũng đã cùng Gia Cát Minh có suy đoán qua. Mỗi một bảng đều có một cái xếp hạng. Bách Hiểu Sinh kia cũng thực sự là quá mức nghịch thiên. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới. Bách Hiểu Sinh này vậy mà cũng là người bên ngoài Chư Thiên Bách Giới. Người vốn chính là người bên ngoài Chư Thiên Bách Giới sao? Lúc này Diệp Phong cũng khoanh chân ngồi xuống. Đương nhiên. Người áo đen kia nhàn nhạt gật gật đầu. Sinh hoạt ở bên ngoài Chư Thiên Bách Giới thật sự là quá nhàm chán. Thế là ta sáng tạo ra Chư Thiên Bách Giới, chỉ là thiết trí một cái kỳ điểm, sau đó để cho nó bùng nổ vô hạn. Ta không nghĩ tới, sau khi bảo tạc hơn 100 tỷ năm, trên một viên tinh cầu màu xanh lam, vậy mà xuất hiện sinh mệnh. Hơn nữa còn xuất hiện bàn cổ dùng cái giá thần ngã xuống để đổi lấy thẻ bài thân phận nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Ta lại càng thêm hiếu kỳ, muốn nhìn xem đến cuối cùng sự tình sẽ phát triển như thế nào. Thậm chí ta đã tham dự xếp hạng ở trong đó, để cho mỗi người các người đều tiến hành xếp hạng thực lực. Đó thật sự là một chuyện vô cùng thú vị. Người địa cầu gọi là Ngũ Đế kia đã thiết trí ra bố cục sự phát triển của người tinh hải, nhất là cuối cùng người nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, thực sự là để cho người ta hưng phấn. Ta vậy mà đã hoàn thành hành động vĩ đại như thế này, dùng một tiểu vũ trụ sáng tạo ra người bên ngoài Chư Thiên Bách Giới. Bách Hiểu Sinh thản nhiên nói, lại khiến cho trong lòng của Diệp Phong kinh hãi không thôi. Bách Hiểu Sinh này vậy mà là người sáng tạo ra vũ trụ. Bất quá rất nhanh hắn liền lãnh đạm nói, không phải hành động của người vĩ đại, mà là hành động của người địa cầu vĩ đại. Đương nhiên, ta chỉ là thiết trí một cái kỷ điểm, sau đó để cho nó nổ tung mà thôi. Bách Hiểu Sinh từ chối cho ý kiến. Ngươi chờ ta ở đây, chẳng hẳn không chỉ là muốn khoe khoang hành động của ngươi vĩ đại đó chứ? Diệp Phong nhìn Bách Hiểu Sinh nói. Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên cười. Ai, ngươi thực sự là quá ưu tú. Ưu tú đến mức khiến cho ta cũng có chút thích ngươi. Đừng, ta không thích ngươi. Ngươi sống cũng không chỉ là mấy trăm tỷ năm, ta thì mới chỉ 23 tuổi. Ngươi quá già rồi. Diệp Phong nhún vai. Ta cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới đang chờ ngươi. Ngươi mới có 23 tuổi. Bách Hiểu Sinh cảm thán một tiếng. Ngẫm lại lúc ta 23 tuổi, biến thành khí tức ở bên ngoài Bách Giới, sinh ra đã có lực lượng chí cao, nhưng sau đó ta lại cô độc tịch mịch. thời gian bên ngoài chư thiên bách giới dài dằng dặc lại không thú vị. Vào lúc ta 70 tỷ tuổi thì mới nảy ra ý nghĩ sáng tạo ra một cái chư thiên bách giới để cho ta giải trí. Chỉ là 100 năm, chư thiên bách giới kia đã tạo ra niềm vui vô hạn cho ta. Ta rất vui vẻ, nhưng ta làm sao để kết thúc 100 tỷ năm, thậm chí 70 tỷ năm đối với ta mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Ta không có tử vong, vĩnh viễn không biết đến niềm vui thú của tử vong. Ngươi nói như vậy, ở địa cầu liền sẽ bị đánh. Diệp Phong nhún vai nói, đích thật là như vậy. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, vươn tay của mình. Ngươi muốn trở về không? Trở về? Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Ta còn có thể trở về sao? Đương nhiên, là một vụ giao dịch mà thôi. Bách Hiểu Sinh cười cười. Trên thực tế, đây là lần thứ hai ta cùng người bên trong chư thiên bách giới làm giao dịch. Vậy lần đầu tiên là ai? Diệp Phong tò mò hỏi. Một người gọi là Đan Chu. Bách Hiểu Sinh giả hoạt cười cười. Trong nháy mắt, Diệp Phong đều hiểu ra tất cả. Lần trước thần tông bố cùng với Đan Chu hợp tác mới có được lực lượng cường đại như vậy. Tính toán thật là sâu. Diệp Phong cười cười. Không có cách, cũng nên cho người có chút áp lực. Với lại, ta cũng muốn biết người đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Bách Hiểu Sinh nói. Lúc đó ta là thông qua ngủ mơ báo mộng cho Đan Chu, muốn hắn đi tìm thần tông bố tiến hành báo thù. Chỉ có một yêu cầu, sau khi thần tông bố hóa ma xuất hiện quả võng lượng, muốn làm một mồi nhử lưu lại trong quỷ vực lang thần cốc kia. Sự thật cũng làm phát triển như thế, nhưng ta không nghĩ tới người có thể chém ra một kiếm làm cho thời gian gia tốc. Lúc đó ta liền biết ngũ đế ở trong miệng người địa cầu các ngươi, đại cục của bọn họ đã thành. Phát triển về sau lại càng là vượt qua dự liệu của ta. Tại bên trong lối đi kia, người vậy mà lĩnh ngộ vô cực đạo. Đây là đạo chí cường có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Về sau Đan Chu cũng hoàn toàn không còn có tác dụng. Bất quá còn tốt, ta ở trong cơ thể của hắn lưu lại một đạo thần tức, và trải nghiệm những gì mà hắn đã trải qua cũng coi như là một phần niềm vui thú trong kiếp sống dài dằng dặc của ta. Ta minh bạch, giao dịch như lời ngươi vừa nói, là muốn tại trên người của ta lưu lại thần thức đi. Quả nhiên là thông minh. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu. Sau khi ngươi đi, Hảo Thiên đại biểu cho thiên đạo đã được ngươi tăng cường, lại thêm lúc trước ngươi lưu lại hư ảnh ở nơi đó trấn thủ, tà ma chỉ trở thành công cụ để luyện đạo. Cuộc sống của Đan Chu cũng bắt đầu trở nên đơn điệu. Phải nói là cuộc sống của ai ở bên trong chư thiên bách giới này khiến cho ta có cảm giác hứng thú nhất, thì người đó chính là ngươi. Cho nên giao dịch này ta cảm thấy rất đáng giá. Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Ngươi mới 23 tuổi, hoàn toàn có thể đi trở về hưởng thụ cuộc sống thuộc về ngươi. Ta biết ngươi cũng là nghĩ như vậy. Diệp Phong cười cười, đem tay đặt ở trên tay của Bách Hiểu Sinh. Không sai, với lại ta còn có một việc vẫn chưa có làm. Chuyện kia đối với ta mà nói là rất trọng yếu, rất rất trọng yếu. Diệp Phong ngồi tại bên trong biệt thự Hạ Gia, từ trong hồi ức thanh tỉnh lại, lặng lặng nhìn thân ảnh đang bận rộn ở trong phòng bếp. Hạ Thi Hàm đem tất cả mọi người đều nhốt ở bên ngoài cửa, đồng thời phong tỏa tin tức Diệp Phong trở về. Hiện tại thực sự là Diệp Phong quá mức lóa mắt. Nếu như thả ra tin tức hắn trở về, không biết sẽ có bao nhiêu tông môn, gia tộc sẽ tới giẫm nát bậc cửa. Hiện tại nàng chỉ muốn cùng với Diệp Phong ăn một bữa cơm bình thường mà thôi. Ca ca, được rồi. Sau khi Hạ Thi Hàm mang ra một bát canh gà cuối cùng, thức ăn đầy bàn đập vào trong tầm mắt của Diệp Phong. Hiện tại hai người cũng không cần ăn, nhưng tục ngữ có câu nói rất hay, thức ăn ngon cùng mỹ nữ là không thể phụ lòng. Huống chi đây là bữa cơm mà Hạ Thi Hàm cố ý xuống bếp làm. Nhà đầu, biết nấu ăn từ khi nào vậy? Diệp Phong cười cười, gắp một miếng đậu chiên vàng bỏ vào trong miệng. Từ khi bị những cô gái có kỹ năng nấu nướng kia đánh bại, thì em liền bắt đầu nghiên cứu nấu ăn. Hạ Thi Hàm cười cười, cười vô cùng xinh đẹp. Những cô gái ưu tú ở bên cạnh Kaka thực sự là rất nhiều. Chuyện này cũng không có cách nào. Dù sao Kaka thực sự là quá mức ưu tú. Chỉ là dựa vào tâm tính kiên nhẫn của Kaka mà không nâng cao chính mình, chẳng khác nào là đang đùa nghịch với lưu manh. Khi nam nhân của ngươi càng bò càng cao, mà ngươi thì vẫn còn dậm chân tại chỗ, cho dù hắn không nói, lại vẫn chung thủy với ngươi, vậy tình cảm của hai người cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Hà Thi Hàm không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lúc có nữ nhân khác so tài nấu nướng với nàng, nàng liền bắt đầu nghiên cứu về phương diện nấu ăn. Lúc có nữ nhân so với nàng càng có thể trợ giúp Diệp Phong, thì nàng liền bắt đầu tu luyện đạo pháp. Lúc có nữ nhân so với nàng càng thêm ôn nhu, thì Hà Thi Hàm lại cố gắng đem mình thay đổi càng trở nên tốt hơn. Nàng cố gắng nâng cao chính mình chỉ là vì đuổi kịp bước chân của Diệp Phong, vượt qua những nữ nhân thích Diệp Phong kia. Diệp Phong kỳ thật vẫn nhìn thấy tất cả ở trong mắt, chỉ bất quá không có nói mà thôi. Cô gái này đích xác đáng giá để cho chính mình phải tự mình chiếu cố cả đời, mà hắn trở về cũng là vì cô gái này. Nha đầu, em cũng uống một ngụm đi. Diệp Phong dùng thìa múc lên một phần canh gà, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng của Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm khẽ hé môi son, hạnh phúc uống một ngụm. Tràng cảnh này là mộng tưởng mà nàng một mực chờ đợi. Tại trong 3 tháng Diệp Phong rời khỏi kia, Hà Thi Hàm không biết ảo tưởng qua bao nhiêu lần, chỉ là không nghĩ tới hôm nay rốt cục đã thành hiện thực. Kỳ thật tràng cảnh này Diệp Phong cũng luôn chờ đợi. Trước kia khi hắn chưa nhảy thoát ra khỏi Chu Thiên Bách Giới, tưởng tượng qua vô số lần sau khi sự tình lắng lại thì sẽ cùng với Hà Thi Hàm vượt qua cuộc sống nhàn tản như mây gió, dạo chơi thế giới anh em. Hắn luôn không phải là một người có dã tâm, thậm chí hắn luôn hướng tới cuộc sống bình thản. Thế nhưng bất đắc dĩ, hết chuyện này đến chuyện khác, tựa như là một cái động cơ không ngừng thúc giục hắn tiến lên. Diệp Phong nghĩ, chỉ có thời điểm mình xuống núi cùng Hà Thi Hàm từng có một đoạn thời gian chung sống rất lâu, thì thời gian còn lại cơ hồ đều là buôn ba ở bên ngoài, bắt quỷ chảm yêu trừ ma. Cuối cùng rốt cuộc cũng ổn định lại đại thiên thế giới, nhưng lại không thể nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Nếu không phải gặp được Bách Hiểu Sinh, nếu không phải hết thảy cơ duyên đều trùng hợp, chỉ sợ Diệp Phong sẽ mất đi tất cả. Có được lực lượng chí cường thì lại như thế nào? Không có gia nhân ở bên cạnh, không có bằng hữu tốt làm bạn, nhất định là cô độc. Sinh mệnh cô độc vĩnh hằng, chỉ chờ mong tử vong. Tựa như Bách Hiểu Sinh, thà rằng làm trái với quy tắc của Chư Thiên Bách Giới, cũng phải bám vào ở trên người của Diệp Phong, trở về thể nghiệm cuộc sống như vậy. Thể nghiệm niềm vui thú như thế này, uống một ngụm canh, sau đó hai người bưng bát lên bắt đầu ăn cơm. Trầm mặc, chỉ có vô tận trầm mặc, nhưng tận sâu trong đáy lòng của hai người lại đều là cảm khái cùng với ý nghĩ của mình. Thật lâu, thức ăn trên bàn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm cùng nhau ngẩng đầu. Ca ca, nhã đầu, em nói trước đi. Diệp Phong cười cười. Không không không, ca ca nói trước đi. Hà Thi Hàm chống cằm nhìn Diệp Phong. Chúng ta kết hôn đi. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói. Nhà đầu, em muốn nói cái gì? Sắc mặt của Hà Thi Hàm cũng là giãn ra, cười vô cùng rực rỡ. Ca ca, anh còn thiếu em một hôn lễ long trọng. Trong nháy mắt, tin tức Diệp Phong cùng với Hà Thi Hàm muốn cử hành hôn lễ được truyền khắp toàn bộ địa cầu. Thậm chí rất nhiều người tinh hải cùng tà ma đều đối với Diệp Phong có kiêng kỵ cực lớn. Sau khi nghe được tin tức này thì cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị lễ vật. Nhưng sau đó rất nhanh lại có tin tức truyền đến, Diệp Phong không nhận lễ. Thậm chí lần hôn lễ này, Diệp Phong muốn dùng vốn liếng của mình để cưới vợ. Lúc này hắn đã là cùng Hà Thi Hàm tạm thời chia ra để chuẩn bị công việc cho hôn lễ. Mập mạp, ta tinh lũy được bao nhiêu tiền để cưới vợ rồi? Diệp Phong dò hỏi. Lúc đầu Diệp Phong chỉ dựa vào hàng yêu trừ ma cũng kiếm được không ít tiền. Mập mạp tính toán đại khái một chút, mấy chục triệu vẫn là có. Mấy chục triệu? Diệp Phong dựa vào trên ghế sofa. So với gia thế của nha đầu, mấy chục triệu này dùng để tổ chức hôn lễ thì có chút khó coi đi. Đích xác là có chút khó coi. Nói thật, nếu ngươi thả ra tin tức cần người tài trợ cho hôn lễ, đừng nói là tiền, đoán chừng ngay cả kết hôn cũng có người trợ giúp ngươi. Mập mạp vừa cười vừa nói. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói, sờ lấy cằm của mình. Ai, ta thiếu chút nữa đã quên, lão tử có phải vẫn là trưởng quỹ của Linh Nguyên trai hay không? Mập mạp vỗ trán một cái. Mẹ nó, ta cũng quên mất chuyện này. Ngươi là trưởng quỹ của Linh Nguyên trai, có thêm mấy chục triệu nữa thì cũng chỉ là mưa bụi. Diệp Phong vỗ tay một cái. Cứ làm như thế đi, liên hệ lão đầu họ Tiết ở Linh Nguyên trai kia, nói lão tử cử hành hôn lễ, cần tiền. Kết quả không đợi mập mạp gọi điện thoại của hai người liền đồng loạt vang lên. Mập mạp nhìn về phía của Diệp Phong. Đến rồi, Tiết nhị gia tự mình tìm tới cửa, tính ra lão thất phu này cũng hiểu chuyện. Của ta đây là tên Vương Bát Đản Gia Cát kia. Hai người cùng nhận điện thoại, Gia Cát mở miệng thì hỏi ngay. Tiểu tử ngươi trở về liền cho chúng ta bất ngờ lớn như vậy, rất tốt. Bình thường thôi. Diệp Phong cười cười. Tiểu tử ngươi gọi điện thoại đến, có dám thì thả đi. Có hai chuyện, Gia Cát Minh nói. Chuyện thứ nhất, có đủ tiền hay không? Có cần ta hỗ trợ ngươi hay không? Đừng, ta biết ngươi giàu có, nhưng kết hôn là chuyện của ta, ngươi xuất tiền thì tính là chuyện gì? Còn có thể giúp ta kết hôn luôn hay sao? Kết hôn thì không có biện pháp giúp, nhưng giúp ngươi đồng phòng thì vẫn là có thể. Mẹ nó, tiểu tử ngươi từ khi nào so với mập mạp còn không biết xấu hổ hơn như vậy? Diệp Phong nổi giận mắng. Có thể là bị ngươi ảnh hưởng. Gia Cát Minh cười cười. Được rồi, ta cũng không phải là muốn ngươi mất mặt như vậy. Tiền của ta ngươi không muốn, vậy thì nói sang chuyện thứ hai đi. Chuyện thứ hai chính là để bổ sung cho chuyện thứ nhất. Ta rất rõ ràng gia sản của ngươi. Trước đó bắt quỷ kiếm được khoảng 35 triệu. Ngươi nói chuyện mạnh miệng như vậy khẳng định là bởi vì thân phận trưởng quỹ của Linh Nguyên trai đi. Ai, cùng truyền nhân kỳ môn đồn giáp như ngươi nói chuyện thì không có gì gọi là bí mật. Diệp Phong thản nhiên nói. Chuyện thứ hai, nói cho ngươi một tin tức không may. Gia Cát Minh dừng lại một chút. Linh Nguyên trai bị người ta chiếm rồi, vô cùng sạch sẽ. Với tình hình hiện tại, đoán chừng có thể có một món tài sản khoảng 100 triệu tệ thì đã không tồi. Vốn lưu động cũng sẽ không vượt quá 10 triệu. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Mẹ nó, hiện tại ở loại tình huống này, còn có người dám làm chuyện như vậy sao? Thánh tử không có động tác gì sao? Hạo Thiên không có động tác gì sao? Mẹ nó, dám khinh dễ đến trên đầu ta. Đó là tiền ta dùng để cưới vợ. Thật đúng là không có động tác. Cùng với nói không có động tác, chẳng bằng nói lần này sự tình vô cùng quỷ dị, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ta cùng lão Trương đang trên đường tới, chuyện này chỉ sợ còn phải cần ba người chúng ta xuất mã một lần, gặp mặt rồi nói chuyện. Gia Cát Minh nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Phong nhìn về phía mập mạp, mập mạp cũng là quay đầu. Tiến nhị gia nói Linh Nguyên trai xảy ra chuyện, đã đi máy bay đến Tân Hải, đoán chừng buổi chiều sẽ đến. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không nói gì. Cho đến xế chiều, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu cùng với Tiết Nhị Gia trước sau tiến vào nơi ở của Diệp Phong và Mập Mạp. Trần Ngọc Kỳ đã được Diệp Phong chữa trị hoàn chỉnh, từ bên trong Thanh Huyền Ấn đi ra. Sau khi dâng trà cho mấy người thì im lặng rời khỏi. Tiết Nhị Gia, ngươi nói trước đi. Gia Cát Minh nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói. Liên quan tới Linh Nguyên trai bị hủy diệt, mạng lưới tình báo của hắn cùng với kỳ môn đồn giáp cũng là có một chút đo lường tính toán, nhưng dù sao không bằng người trong cuộc trực tiếp tự thuật thì sẽ tốt hơn. Tiến nhị gia sắp xếp câu từ rồi nói. Vào 2 tháng trước, Linh Nguyên trai thu được một kiện đồ cổ. Kỳ thật nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là đồ cổ, chỉ có thể gọi là đồ cũ. Đó là một cái máy ghi âm cùng với một số lượng lớn băng từ. Máy ghi âm, băng từ. Hai thứ đồ này đích xác không tính là đồ cổ gì, chỉ có thể được gọi là đồ cũ. Cơ bản đều là đồ vật ở thế kỷ trước để lại. Theo CD, máy tính, đĩa CD lưu hành phổ biến thì hai thứ đồ này cũng đã hoàn toàn rời khỏi võ đài lịch sử. Linh Nguyên trai còn thu những đồ chơi này sao? Diệp Phong hỏi. Trưởng quỹ ta không có mặt, các người ở đây lại thu đồ cổ lung tung. Ấy không không không, bởi vì lúc thu thì người kia nói đây là vật mà ngài lưu lại, hy vọng chúng ta có thể thu. Đồ vật của ta, vật lưu lại. Diệp Phong càng thêm kinh ngạc, cảm giác trong đó thực sự là khó bề phân biệt. Hắn đã khi nào từng có những vật kia? Không sai, hắn còn cho ta nhìn một vật mà ngài đã lưu lại. Tiến nhị gia nói xong thì lấy ra một cái mệnh hồn linh đưa cho Diệp Phong. Đây chính là tín vật lúc đó hắn đã đưa cho ta nhìn. Trong này có ba chữ Phong Vi Tử, mà trước kia ta cũng nhìn thấy qua ở trên thắt lưng của ngài, cũng có đeo qua vật giống như vậy. Diệp Phong cầm mệnh hồn linh kia, kết quả phát hiện vật này thật sự chính là của mình. Tướng mạo của người kia như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Thấy không rõ, mặc một thân áo bào đen, rất thần bí. Ta tưởng rằng là bằng hữu của ngài, cũng không dám hỏi nhiều. Với lại nhìn dáng vẻ của hắn thì vô cùng thiếu tiền. Nếu không sau khi ngài nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, thì bất luận đồ vật gì có liên quan đến ngài, cơ hồ đều bán đi với giá ở trên trời. Thậm chí còn có khả năng tăng giá trị, đã trở thành vật sưu tập. Nếu như là đồ vật của ngài, hắn hiện tại lấy ra bán khẳng định là gặp phải khó khăn. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là bằng hữu của ngài, ta liền cầm 100 triệu đưa cho hắn nhận lấy những vật kia. Mẹ nó, chờ chút, người nói thu bao nhiêu tiền? 100 triệu. Tiến nhị gia nghiêm túc hồi đáp. Gia Cát, ta cảm giác mới rời khỏi 3 tháng mà đã làm phát đến mức như thế này rồi sao? Hay là lão thất phu này muốn phá hết tài sản của lão bà ta? Diệp Phong không thể tin được nhìn về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh nhún vai. Rất bình thường, người biết bây giờ một bộ quần áo của người có thể đấu giá được bao nhiêu hay không? 50 triệu. Hiện tại quần áo mà người đã từng mặc qua đều bán theo mảnh. Nếu bây giờ Tự Hàm dệt một bộ trường bào long tơ giống như người đang mặc thì cũng có giá là 5 tỷ. Nếu không phải Bùi Lão Thái không thiếu tiền, đoán chừng đã sớm để Tự Hàm dệt ra bán. Lão thất phu này thu máy ghi âm cùng với băng tử kia không phải là vấn đề trọng điểm, bởi vì không cách nào phán định là có phải đồ vật của ngươi hay không. Nhưng mệnh hồn linh này có thể xác định là của ngươi. Sang tay ra ngoài bán đấu giá, giá khởi điểm chí ít cũng phải 1 tỷ. Thật sự là không gian thì không phải là thương nhân, là do lão thất phu ngươi tham lam, cho nên mới đưa đến linh nguyên trai bị hủy diệt. Mẹ nó! Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon hô lên. Lão tử hiện tại lại đáng tiền như thế sao? Đâu chỉ có như vậy. Hiện tại người sùng bái ngươi, có một số người như bị bệnh. Gia Cát Minh thở dài. Trong vài ngày ngươi rời khỏi, có người vì muốn nhìn thấy hư ảnh của ngươi lưu tại âm ti, thậm chí đã tự sát để đi tới âm ti. Nếu không phải thiên đạo xóa bỏ hư ảnh của ngươi ở trong trí nhớ của bọn họ, chỉ sợ sẽ còn tạo thành náo động lớn hơn. Hiện tại đoán chừng tiểu tử ngươi nhổ ra một ngụm nước bọt cũng sẽ có người nhặt lên chuẩn bị đem ra ngoài đấu giá. Diệp Phong thực sự vô ngữ, khoát tay áo. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Lão thất phu, ngươi tiếp tục nói đi. Tiến nhị gia cũng là thở dài. Ta thừa nhận, đích thật là ta tham lam mới đưa đến tình trạng này. Bây giờ cũng không phải là lúc để ngươi tự kiểm điểm. Mập mạp mở ra hai tay. Nói một chút, bên trong băng ghi âm có nội dung gì? Với lại, tại sao lại bởi vì chuyện này mà dẫn đến hủy diệt? Ta an bài mấy tên thủ hạ thay phiên trực ban, đồng thời ta cũng thỉnh thoảng nghe ngóng một chút. Băng tử kia đựng đầy trong một túi sách da rắn. Sau khi ta phân phối xong nhiệm vụ thì đại khái dùng một tuần lễ mới nghe xong. Nhưng rất kỳ quái, chỉ có một thanh âm. Tiếng sấm. Là tiếng sấm, thanh âm của lôi điện. Tiến nhị gia nói một cách rất chắc chắn. Tất cả băng tử đều là thanh âm của lôi điện sao? Gia Cát Minh xác nhận nói. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được. Không sai, nguyên bản ta cho rằng đây có thể là đang che giấu tin tức. Có thể là trưởng quỹ Diệp trước đó đã lưu lại tin tức gì trọng yếu. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần phục chế băng tử liền có thể thu được một khoản lợi nhuận rất lớn. Tất cả băng tử tổng cộng là 108 cái, còn có mặt AB. Ta an bài thủ hạ nghe lại toàn bộ. Tất cả đều là ta tự mình đi xác nhận. Tất cả đều là tiếng của lôi điện nổ vang. Lúc đó ta còn nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì trưởng quỹ Diệp Phong tu luyện chính là lôi pháp, cho nên ở thời điểm thi pháp đã thu lại tất cả tiếng sấm. Nhưng không đợi ta nghĩ rõ ràng, thì trận hủy diệt kia đã bắt đầu. Tiến nhị gia thở dài. Rất nhanh, linh nguyên trai tại trên phạm vi toàn cầu bắt đầu nhận phải công kích, mà công kích kia lại vô cùng kỳ quặc, biến mất như là không khí. Thật sự là biến mất không để lại dấu vết nào. Hiện tại thiên đạo đại hưng, lại thêm hư ảnh của trưởng quỹ Diệp Phong, không có lý do tà ma nào dám đi gây chuyện. Cho dù là bọn họ dám, cũng không ngăn được hư ảnh của trưởng quỹ Diệp Phong. Huống chi bọn họ cũng không tránh thoát khỏi ngục lôi thiên đạo. Nhưng kỳ quái nhất cũng là điểm này, bọn họ không có dấu hiệu nào bỗng hơi khỏi nhân gian, sau đó dẫn đến người càng ngày càng ít, mà xảy ra chuyện cũng đều là nhân viên lâu năm của linh nguyên trai, càng để cho người ta truyền tai nhau có phải là đã xảy ra chuyện linh nguyên trai dưới tay của Diệp trưởng quỹ bị người lợi hại hơn để mắt tới hay không. Mặc dù ngài là người đầu tiên nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, nhưng loại lời đồn đãi này vẫn là không ngăn cản được. Dù sao thực sự cũng đúng là rất kỳ quái. Hiện tại tài sản của linh nguyên trai mặc dù không có co rút lại, nhưng bởi vì nguyên nhân này mà dẫn đến vốn lưu động trên phạm vi lớn cũng bị co rút lại. Ta nghe xong ngài muốn kết hôn, liền biết việc này nhất định phải có ngài ra mặt mới giải quyết được. Tiến nhị gia nói lại làm cho Diệp Phong rơi vào trầm tư. Bên trong chư thiên bách giới, hắn hẳn là không có địch thủ, mà lúc trước chém giết người tinh hải cũng đã chấn nhiếp tất cả những tà ác kia rồi mới đúng. Làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.